cha công muốn tái hôn với tôi. Chương 76, phiên ngoại 11, góc truyện audio.com. Tần Duệ Lâm nói được thì cũng làm được, hôm sau hắn thực sự bắt đầu sắp xếp dọn nhà, thực ra cũng không có gì phải dọn, thiết bị bên biệt thự kia cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần đem vài vật dụng quan trọng sang là được rồi. Đương nhiên, trong nhà này quan trọng nhất là Hạ Hy và hai bảo bối, Tần Duệ Lâm chỉ cần đem họ đến là được, đơn giản vì ở đó cũng chẳng thiếu gì. Rời khỏi phòng trọ, hai đứa con trai có vẻ vô cùng hưng phấn, cả hai đều vô cùng tò mò với sự vật mới mẻ, nhưng Hạ Hy lại có chút tiếc nuối, cậu nhớ mình đó mình sống lại cùng Khương Liêm thuê căn nhà này để ở, khi đó nơi này với cậu mà nói chính là một chốn dừng chân, cậu vừa bị thương, cần một chỗ để trị liệu vết thương trong thời gian ngắn. Nhưng bây giờ cậu cần rời xa chỗ này rồi. Đến căn biệt thự rồi Hạ Hy mới phát hiện ra chỗ này cậu và hắn đã từng đến, đó là khi Tần Duệ Lâm đề nghị cậu ở lại đây dưỡng thai, nhưng bị Hạ Hy lạnh lùng từ chối. Hạ Hy biết thực ra Tần Duệ Lâm nhớ rõ hết mọi thứ, hắn vẫn muốn cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Càng làm Hạ Hy ngạc nhiên hơn chính là nội thất bên trong đều theo phong cách cậu yêu thích, gồm cả nơi vui đùa của hai đứa trẻ và phòng học tập. Hiển nhiên nơi này là do Tần Duệ Lâm tự mình phụ trách thiết kế, cách bày ghế sofa, hình dáng đèn, các vật dụng trong phòng bếp. Những thứ này gần như không khác biệt so với nhà Hạ Hy thuê trước đó, có thể giống được đến mức này cho thấy Tần Duệ Lâm thực sự cố gắng đến mức nào. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi, công việc của Tần Duệ Lâm bắt đầu trở nên bận rộn, nhưng sẽ cố gắng mỗi ngày đều về nhà sớm. Hạ Hy bảo Khương Liêm chú ý sắp xếp thời gian, đem công việc tập trung vào ban ngày, cậu cần tranh thủ thời gian ở cùng hai đứa con. Sau khi nhật ký hai ngày sinh tồn được phát sóng, cư dân mạng tỏ vẻ sụp đổ hình tượng Hạ Hy, nhưng người thích cậu cũng ngày càng nhiều, các cô cho rằng Hạ Hy rất vui tính, cũng rất chân thật, có thể mang lại nhiều niềm vui cho họ. Trừ lần đó ra Hạ Hy còn nhận một bộ phim truyền hình, cậu không diễn vai chính mà là một vai phản diện rất khó, xuyên suốt toàn bộ kịch bản đều là đối thủ của nam chính, đây là nhân vật Hạ Hy chưa diễn bao giờ, trước khi quay phim Hạ Hy đã nghiên cứu kỹ kịch bản, trong lòng cậu có áp lực tương đối lớn. Cậu thích diễn, giống như cuộc sống hàng ngày vậy, cho nên cậu hy vọng mình có thể nhập vai một cách tốt nhất, thậm chí có thể đem nhân vật sống lại. Nhưng đó chỉ là bề ngoài bình yên tốt đẹp, phía dưới những mạch nước ngầm bắt đầu rung chuyển, ví như có nhiều phát ngôn về tính hướng Hạ Hy, thời gian trôi qua chủ đề này không những không biến mất mà trái lại càng trở nên nghiêm trọng, có nhiều người bàn luận về chuyện này, song đều mong Hạ Hy sớm đứng ra làm rõ. Yêu cầu của quần chúng ngày càng nhiều nhưng Hạ Hy vẫn lặng yên không động tĩnh gì, cậu không hề trả lời bất kỳ thông tin nào, thái độ này khiến cư dân mạng càng không chịu bỏ qua. Nhưng tất cả không ngờ đến một tình huống, Hạ Hy khiến mọi người phải nghẹn họng chân chối. Cậu cam ao, trong một talk show Hạ Hy đã cam ao, chương trình mang đến nhiều bí mật khiến khán giả vui vẻ cho nên thu hút không ít người xem, tới trường quay cũng khá nhiều người, thậm chí rất nhiều fan vì Hạ Hy mà mua vé đến xem. Góc truyện audio.com. Lúc đầu Hạ Hy trò chuyện cùng người dẫn chương trình rất trôi chảy, cậu nói đến lúc vào nghề đã chịu bao nhiêu cản trở, làm thế nào kiên trì đến hiện tại, nhưng đến lúc kết thúc chương trình, thậm chí người dẫn chương trình chuẩn bị kết thúc thời gian nói chuyện thì Hạ Hy đột ngột mở miệng. Thực ra tôi vẫn có một việc muốn tuyên bố ở đây. Người dẫn chương trình cũng không ngờ Hạ Hy lại nói thêm, cô cười nói. Vậy chúng ta nói chuyện thêm một lát. Hạ Hy cười nhẹ, vẻ mặt trở nên cực kỳ trầm lắng, ánh mắt cậu hư ưng về phía khán giả, sau đó nói. Tôi cảm thấy chỉ có thể nói, tất cả những lời này ở đây, cũng chỉ có nơi này khán giả mới không hề kiêng kỵ mà bao dung tôi. Nếu như hôm nay đã đứng đây rồi, tôi không dám nói thì sau này cho dù ở đâu, tôi cũng đều không dám nói. Tôi hiểu rõ những lời kế tiếp đây sẽ tạo chấn động lớn thế nào, thậm chí có thể phá hủy luôn sự nghiệp tôi đang có, khiến cho tôi thất bại thảm hại, fan của tôi sẽ căm giận tôi, có lẽ cả xã hội sẽ chán ghét tôi, nhưng tôi hứa sẽ không hối hận vì những lời sắp nói ra. Xin lỗi, chuyện này thực sự rất quan trọng với tôi không thể không nói tiền tố nhiều như vậy. Hạ Hy dừng lại một hồi lâu rồi tiếp tục nói. Tôi biết trên mạng Internet có nhiều lời đồn đại về mình, tôi cũng cảm ơn những khán giả đã đến trường quay hôm nay, ít nhất cũng có các vị đứng bên tôi, nhưng lời tiếp theo tôi nói với người khác mà nói. Đầu tiên tôi muốn một lần nữa trịnh trọng nói cho anh biết em yêu anh, cho dù em từng rất ghét anh, nhưng em quyết định vứt bỏ quá khứ, chuẩn bị tốt cho sự bắt đầu, còn nữa cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em, cũng cho em tất cả những gì bây giờ em đang có. Em biết anh luôn hết lòng che chở cho em, bởi vì thân phận của em mà phải trốn tránh, thậm chí không dám xuất hiện cùng em trước mặt công chúng. Thế nhưng bắt đầu từ giờ phút này, chúng ta không phải tránh né bất cứ kẻ nào, chúng ta có thể sống cuộc sống đơn giản như người bình thường, em hứa cuộc sống này sẽ không bao giờ kết thúc. Tâm sự của Hạ Hy khiến toàn bộ khán đài trong trường quay chấn động, cả trường quay náo động, tất nhiên mọi người đều biết những đồn đại của cậu, lúc này Hạ Hy lại không hề trốn tránh thừa nhận giới tính thật của mình, mặc dù cậu không chỉ mặt gọi tên, khán giả cũng có thể đoán đối phương là ai, dù sao trong lúc quay chương trình, hành vi của hai người khó thoát khỏi tầm nhìn khán giả, bằng chứng sờ sờ như núi chỉ còn thiếu chính miệng Hạ Hy thừa nhận thôi. Cùng đó, nhiều người cũng tỏ vẻ, người sống lâu cái gì cũng có thể gặp. Người dẫn chương trình kinh ngạc một chút, thực ra trong giới giải trí không ai không biết quan hệ giữa Hạ Hy và Tần Duệ Lâm, chỉ là biết nhưng không ai ngờ cậu sẽ dũng cảm nói ra. Người dẫn chương trình có kiến thức rộng lớn, cô rất nhanh chấn định nói. Hạ Hy, tôi muốn hỏi cậu, cậu đã từng nghĩ đến những lời này sẽ mang lại hậu quả gì cho mình chưa? Hạ Hy mơ hồ ướt mắt, cậu cười nói. Tôi biết, vậy vì sao cậu lại làm? Bởi vì tôi muốn có trách nhiệm với anh ấy yêu tôi không thể ích kỷ giấu anh ấy đi, chúng tôi chỉ là người bình thường cũng muốn được hưởng tự do như những người bình thường khác mà không phải bị mọi người đoán tới đoán lui mỗi ngày. Bây giờ không phải có rất nhiều tin đồn trên Internet sao? Gocchuyenaudio.com, bọn họ nói tôi không dám đứng ra thì không phải là đàn ông, vậy bây giờ tôi đứng ra rồi, tôi đường đường chính chính muốn chứng minh cho những người muốn biết. Được, người dẫn chương trình đưa một xấp giấy cho Hạ Hy. Chúng ta có thể trò chuyện về vấn đề này một chút không? Hạ Hy gật đầu, hai người ngồi xuống lần nữa, trường quay cũng dần trở nên bình tĩnh hơn. Giờ khắc này mạng Internet như bị dội bom nguyên tử, vô số người chen chúc gần như trong nháy mắt thông tin Hạ Hy come out lan truyền khắp toàn bộ Internet, buổi tối này nhất định không cách nào bình tĩnh nổi. Người dẫn chương trình trò chuyện với Hạ Hy trước đó còn nói thêm. Tôi biết rất nhiều cư dân mạng không thể chấp nhận người nổi tiếng come out, các bạn đều nghĩ nhân vật công chúng thì phải duy trì hình tượng của mình, nhưng tôi nói cho các bạn biết, nghệ sĩ cũng là con người, các bạn dùng ngôn ngữ công kích họ, họ sẽ đau. Hơn nữa thời đại này rồi tôi không cho rằng đó là sai trái, kẻ nào cảm thấy buồn nôn này dơ bẩn, tư tưởng của các bạn mới cần được tẩy rửa, bây giờ có càng nhiều quốc gia trên thế giới chấp nhận hôn nhân đồng tính, vì sao? Bởi vì nó nên tồn tại, không phải chen chúc trong khe hở sinh tồn chật hẹp, mà thời gian của nghệ sĩ mà các bạn thích, các bạn cũng hy vọng họ có thể có một ít không gian tự do, đúng không? Khán giả nơi này, nếu các bạn nghĩ tôi nói sai thì có thể rời đi, tôi phải đảm bảo rằng các bạn sẽ không làm tổn thương khách mời của tôi, cảm ơn. Cô nói xong những lời này, ngay lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mặc dù có người thể hiện chán ghét nhưng không ai rời đi. Thời khắc đó Hạ Hy cảm thấy nơi này thật thoải mái, cậu không dằn nổi lòng mà nói ra rất nhiều lời từ đáy lòng, bắt đầu từ đây cậu không giấu giếm bất cứ chuyện gì, cậu không cần phải đối mặt với những chất vấn trên mạng, cũng không cần bị truyền thông chụp ảnh, quan trọng hơn là cậu dám thừa nhận quan hệ với Tần Duệ Lâm trước mặt mọi người, cậu đã làm được chuyện không thể nào làm được. Cậu cũng muốn dùng hành động thực tế để chứng minh với Tần Duệ Lâm, đồng thời tiếp tục cố gắng, bọn họ còn muốn tiến xa hơn, không chỉ yêu nhau mà còn muốn yêu nhau trước mặt mọi người. Tại sao lại chọn hôm nay để thành thật thẳng thắn với mọi người? Bởi vì chương trình của các vị tương đối xui xẻo chăng? Hạ Hy đùa giỡn, lại nói tiếp. Chỉ đùa một chút thôi, kỳ thực những bình luận trên mạng Internet tôi cũng biết chọn hôm nay không vì lý do gì, chỉ là lúc tôi nói chuyện với chị, đột nhiên tỉnh ngộ cho nên mới bất chợt quyết định làm như vậy. Anh có nghĩ cư dân mạng sẽ còn ủng hộ mình không? Người hiểu tôi sẽ tiếp tục ủng hộ tôi thôi, tôi không có cách nào giấu giếm chuyện này trừ khi tôi tìm một người phụ nữ già kết hôn mà điều đó tuyệt đối không có khả năng, cho nên tôi không muốn lừa dối mọi người bởi dù gì vài năm sau họ cũng sẽ phát hiện bí mật này, vậy không bằng chia sẻ tin tốt này cho tất cả, khả năng mới nói có thể trầm trọng nhưng tôi vẫn cho rằng đây là một tin tức tốt. Tại sao là tin tức tốt? Thần tượng của các cô ấy tìm được người yêu cho dù là ai, ít nhất cũng thấy hạnh phúc cho hắn chứ. Tôi tin bọn họ sẽ vì cậu mà thấy hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com. Thực ra bây giờ tôi không quan tâm lắm, cho dù cả thế giới có đối với tôi thì tôi cũng không lùi bước bởi vì tốt biết có một người vẫn chung chỗ với tôi mãi mãn, ngày hôm nay anh ấy không có mặt ở trường quay nhưng tôi biết anh ấy đang đợi mình. Cư dân mạng đã hoàn toàn phát điên, có người quay video, còn nghe được rõ ràng những lời Hạ Hy nói, vô số người bình luận chuyện này, có người bội phục dũng khí của Hạ Hy, có người phản cảm chán ghét, nhưng lại càng có nhiều người ủng hộ cậu, bọn họ tin vào nhân phẩm Hạ Hy, càng cảm động vì lời cậu nói. Cho dù thế nào, Hạ Hy cũng đã làm được cậu chân chính thể hiện bản thân, đây là một sự kiện đáng chúc mừng. Bởi vì theo lời Hạ Hy nói, cậu không có khả năng mãi giấu giếm chuyện này, sẽ đến lúc có người phát hiện ra cậu muốn có cuộc sống bình thường, cần phải thẳng thắn với truyền thông, với cư dân mạng. Cậu muốn nói cho mọi người biết cậu thích đàn ông, cậu yêu Tần Duệ Lâm, đồng thời sẽ vĩnh viễn ở bên hắn, bọn họ không có gì kỳ quái, cũng không đáng phải nhận ánh mắt khác thường của người khác. Trên Weibo có một dừng bình luận khen ngợi, trong mùa đông đích một mồi lửa ủng hộ anh. Ít ra anh còn dám nói ra, so với hôn nhân giả của đám cha nam trong giới giải trí. Ta ở chỗ này, Hạ Hạ, rốt cuộc tôi cũng chờ được đến hôm nay, chúc phúc cho anh, thực sự. Tôi đã xem video, có thể cảm nhận được anh thực sự hạnh phúc như vậy là đủ rồi, đừng quan tâm người khác nói gì, nhất định phải mãi mãi hạnh phúc đó. Mùa xuân, thật ghê tởm, cắt cánh, bỏ đen. Nhị ép Niên Thiếu, thật sự ngưỡng mộ dũng khí của anh, cũng là tiền lệ đầu tiên của giới giải trí, anh nói đúng, nghệ sĩ cũng có cuộc sống riêng của mình, dựa vào cái gì mà người khác đồng tính, nghệ sĩ lại không được bởi vì là nhân vật công chúng sao. Nói chung tôi giơ hai tay hai chân ủng hộ anh. Ta ở Thanh Đồng trong cửa nuôi cái nấm, nhân dân Cát Lâm phát tới điện mừng. Yêu yêu đát, nhân dân Tứ Xuyên phát tới điện mừng. Mà lúc này, Tần Duệ Lâm cũng phát điên chạy đến trường quay, hắn gần như không còn tin vào lỗ tai mình khi nghe được thông tin kia. Trước đó Hạ Hy không nói với hắn, đây là một kinh hỉ với Tần Duệ Lâm, một kinh hỉ mà hắn hoàn toàn không ngờ đến. Hắn hận không thể mọc thêm đôi cánh, sau đó lập tức bay đến bên người Hạ Hy. Tần Duệ Lâm dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trường quay, hắn thấy Hạ Hy đang chờ phía sau hậu trường, cậu xoay người cười với Tần Duệ Lâm, sau đó nói. Em biết anh sẽ đến, cho nên vẫn ở chỗ này chờ anh. Tần Duệ Lâm không nói gì, hắn xông đến ôm chặt Hạ Hy, mắt thoáng chốc ướt nhòe. Hạ Hy cũng ôm chặt lấy Tần Duệ Lâm, cậu vui mừng nói. Em yêu anh, giọng Tần Duệ Lâm mang theo khàn khàn, vừa chăm chú thân thành nói. Anh cũng yêu em, khách trương.